Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 359, người quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Hửm, tới rồi sao? Hay là ngươi đã tới nơi này đợi ta từ lâu rồi? Lâm Thiên Bảo ngày hôm nay lại theo hình tượng mỹ nữ cổ trang. Một phân thanh y phiêu bồng, cùng một chiếc dù màu trắng vẽ hoa văn thủy mặc sống động. Trang điểm cũng nhẹ nhàng thanh thoát hơn nhiều. Lam Tu mím môi, cũng không định phản bác lời của Lâm Thiên Bảo. Đêm qua hắn không tài nào chợp mắt nổi, đành phải mặc đồ tới nơi này ngồi đợi. Từ đêm cho tới sáng, người đã chết kia có quan hệ gì với ngươi? Lâm Thiên Bảo bồng bềnh đi tới, cũng gọi ra chiếc gậy làm phép của bản thân. Có phải hay không là quan hệ người yêu nha? Nói tới đây giọng nói của Lâm Thiên Bảo hưng phấn hẳn lên. Lam Tu, không, là bạn bè từ thuở niên thiếu. Cậu ta là người bạn tốt nhất, cũng là duy nhất của tôi. Lam Tu cúi đầu trầm mặc, nỗi đau xót vì mất đi người bạn quan trọng vẫn luôn luôn giày xéo cậu. Không có chút nào nguôi ngoai. Ồ, ngươi là người đầu tiên vì một người bạn liền tìm tới ta để siêu hồn. Lâm Thiên Bảo kinh ngạc nói, những người tìm tới hắn đều là báo thù cho người yêu, cho thân nhân, cho gia tộc, rất khó có ai vì một người bạn liền bỏ ra nhiều như vậy. Vậy sao người quan trọng chính là người quan trọng, không phải chỉ có người yêu cùng thân nhân mới là đáng để trả giá? Lam Tu lẩm bẩm, nói rất đúng, tỷ tỷ vô cùng khâm phục cậu nha. Thiếu niên, Lâm Thiên Bảo thở dài. Nhanh chóng mẫu đơn cùng Hy Tử Kỳ và Thiên Vân Nhận cũng xuất hiện. Mang theo những thứ mà Lâm Thiên Bảo yêu cầu. Lâm Thiên Bảo nhận lấy đồ nghề liền bắt tay vào vẽ trận pháp bằng máu tươi của linh thú hệ hồn cấp 9. Tỉ mỉ đặt bạch linh vào giữa trận pháp. Sau đó hắn liền nhìn tới Lam Tu. Nói cậu đưa tay ra. Lam Tu không chút do dự làm theo yêu cầu. Chương 13, 15 ni. 3, còn 2 chương nữa nhá các tình yêu. Đọc xong đừng quên like và comment nè. 33, cách chương.